Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, đệ 1535 chương Lặng Yên quật khởi Tư Mã ra. Tư Mã U Nguyệt phía trước thuần hóa kia chỉ linh thú. Tư Mã Chí Sa bọn họ còn không có làm người khế ước. Thuần thú sư nhóm mặt sau thuần hóa, cũng nhốt ở thuần thú chàng, không làm người tới khế ước. Cho nên, tuy rằng nghe nàng nói qua khế ước có thể thăng cấp, bọn họ còn không có chính mắt gặp qua. Bất quá, nàng đưa ra yêu cầu này, bọn họ cũng cảm thấy tiểu tâm vì thượng. Hiện tại Tư Mã gia, tốt nhất vẫn là không cần khiến cho người khác chú ý. Ngươi hiện tại có bao nhiêu linh thú? 300 money. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói một cái tương đối bảo hiểm con số. Bất quá, tuy là như thế, cũng đem hai người dọa quá sức. 5 tháng 300, kia không phải một tháng phải có 60 a. Ta cùng Lăng Vũ cùng nhau thuần hóa, hắn so với ta mau nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói. Đến nỗi mau nhiều ít, các ngươi chính mình đoán. Ta đi phân phó, chọn một ít người đến sau núi. Tư Mã Chí Sa nói. Ta hãy đi trước. Tư Mã U Nguyệt đối này sau núi không tính xa lạ. Lần đầu tiên được đến chuyển thừa sau, chính mình ở chỗ này bị phách thật sự thảm ẩn đi. Nàng đi vào một chỗ đỉnh núi, nơi này có thể đem Tư Mã ra sân xem cái đại khái. Một người suy nghĩ cái gì? Tư Mã Khanh xuất hiện ở bên người nàng, thấy nàng phát ngốc, hỏi suy nghĩ Tư Mã gia sản năm huy hoàng bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy cấp Tư Mã Khanh hành lễ. Trước kia huy hoàng chúng ta là nhìn không tới, cũng tưởng tượng không đến. Bất quá chúng ta có thể dự kiến về sau huy hoàng. Tư Mã Khanh mỉm cười nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên minh bạch hắn nói có ý tứ gì. Một quyển ngự thú quyết, hoàn chỉnh dung hợp linh kỹ, hơn 1000 chỉ thái cổ linh thú. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt cấp luyện hồn quyết thượng nửa bộ phận, có thể đề cao linh sư tinh thần lực. Thêm ở bên nhau còn không thể làm Tư Mã gia quật khởi nói. Kia sở hữu hậu bối tất cả đều tự vận tạ tội hảo. Lão tổ tông ngươi không bế quan tu luyện, đến nơi đây tới làm cái gì? Đến xem cuộc khởi bắt đầu còn không phải là khế ước sao? Này còn làm phiền ngươi tự thân xuất mã, ý nghĩa trọng đại. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Này xác thật là Tư Mã gia như vậy cuộc khởi một cái tiêu chí. Ân, ý nghĩa trọng đại. Nàng đã sớm đem chuẩn bị tốt khế ước thú thả ra. Lúc này khe núi tất cả đều là đen nghìn nghịt linh thú. Chờ Tư Mã Chí Sa mang theo gia tộc đệ tử lại đây. Nhìn đến những cái đó linh thú thời điểm, đều ngây ngẩn cả người, biết là một chuyện, nhìn thấy lại là mặt khác một loại tâm tình. U Nguyệt, này đó đều là thái cổ linh thú. Tư Mã Kỳ Kỳ cùng Tư Mã U Nguyệt quen biết, nhìn đến nàng ở, chạy tới hỏi, là, đi tuyển một cái ngươi thích. Tư Mã U Nguyệt cười nói, được rồi, ai cũng không có đối Tư Mã U Nguyệt lên tiếng cảm thấy bất mãn. Này đó đều là Tư Mã U Nguyệt lộng trở về, đại gia trong lòng vẫn là thực cảm kích. Các ngươi cũng chính mình đi tuyển đi. Tư Mã Chí Sa một phân phó, tất cả mọi người đều cao hứng phấn chấn mà tuyển chính mình khế ước thú đi. Này nửa năm bọn họ vẫn luôn ở dùng Tư Mã U Nguyệt cấp luyện hồn quyết tu luyện linh hồn, thần thức cũng đi theo cường không ít. Nhiều khế ước một con linh thú là không thành vấn đề. Thực mau tất cả mọi người đều tuyển hảo chính mình linh thú. Tư Mã Chí Sa làm cho bọn họ từng người khế ước. Bọn họ ở một bên quan khán, có lão tổ tông tọa chấn, Bọn họ đều không cần lo lắng ai sẽ ở khế ước thời điểm làm cái gì chuyện xấu. Vì thế đều ngay tại chỗ bắt đầu khế ước. Thuần thú sư nhóm cũng đều tới. Bọn họ tưởng tận mắt nhìn thấy xem trong truyền thuyết kỳ tích. Khế ước thực mau hoàn thành. Đương khế ước quang mang hoàn toàn đi vào người cùng khế ước thú thân thể sau. Bọn họ lại bị thăng cấp quang mang bao bọc lấy. Có tấn một bậc, có tấn hai cấp. Thật sự như thế. Thuần thú sư nhóm kích động. Như vậy khế ước thú khế ước sau thật sự sẽ thăng cấp. Không nói mặt khác, về sau khế ước linh thú sau thực lực khẳng định so bạn cùng lứa tuổi lợi hại. Tư Mã Chí Sa bọn họ trên mặt cũng là kích động khó nhịn. Các ngươi cũng đừng quá ỷ lại cái này. Tự thân tu luyện mới là chủ yếu. Bọn họ có thể chướng nhiều như vậy, cũng là vì trước kia chưa từng có loại này. Thân thể vừa được đến lực lượng liền cọ cọ cọ chướng. Hơn nữa thái cổ linh thú thực lực cao, phản hồi lực lượng mới có thể nhiều như vậy. Nếu là giống nhau linh thú, không nhất định có hiệu quả như vậy. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn dội nước lã. Kia cũng thực không tồi. Tư Mã Chí Sa cười nói. Thử nghĩ một chút, thiên phú tương đồng tuổi trẻ hậu bối, tu vi khẳng định là không sai biệt lắm. Nhưng là nếu nhà bọn họ hậu bối ở khế ước thời điểm có thể nhiều chướng một ít cấp bậc, so với bạn cùng lứa tuổi tới nói, khẳng định là có ưu thế. Thăng cấp quang mang hết đợt này đến đợt khác, đem toàn bộ khe núi đều chiếu sáng. Quang mang chung, bọn họ tựa hồ thấy được gia tộc phồn thịnh bộ dáng. Thăng cấp sau khi kết thúc một hồi lâu, mọi người mới từ kinh ngạc chung chuyển biến lại đây. Một đám vui mừng không thôi. Trước nay không nghe nói, này khế ước còn có thể làm người cùng linh thú thăng cấp. Tư Mã Chí Sa ngay từ đầu chưa cho bọn họ nói, là bởi vì hắn cũng không chính mắt gặp qua khế ước thăng cấp. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt bảo đảm có, nhưng là vạn nhất có cái vạn nhất, không phải bạch cao hứng sao? Cho nên gia tộc nhân tài không biết có khế ước thăng cấp việc này nhi. Tư Mã U Nguyệt xem sự tình đều không sai biệt lắm. Đối Tư Mã Chí Sa nói, tầng tổ phụ, qua mấy tháng ta sẽ đưa tới một ít thuần hóa tốt khế ước thú. Ngươi đến lúc đó tái giống như hôm nay như vậy làm người khế ước liền hảo. Ta không xuất quan, đừng cho người quấy rầy ta. Hảo, Tư Mã Chí Sa cũng biết thuần hóa khó khăn. Phân phó mọi người không cần đi quấy rầy nàng bế quan. Ta đây trước cáo từ. Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người rời đi sau núi. Nha đầu này, thật là, những người này được đến thái cổ khế ước thú, lại thăng cấp, khẳng định sẽ đuổi cảm kích nàng. Chính là nàng khen ngược, trực tiếp chạy lấy người. Đứa nhỏ này, tâm tình hảo a. Mặt sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đang bế quan. Bất quá nàng cũng không phải bế quan thuần hóa linh thú, mà là ở nghiên cứu y thuật, luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Chờ tới rồi nửa năm chi kỳ, nàng mới ra tới, lấy mấy trăm chỉ thuần hóa tốt khế ước thú ra tới. Mặt sau khế ước thú như thế nào phân phối, nàng cũng không có đi quản, chỉ là đem khế ước thú cho liền chạy lấy người. Mỹ kỳ danh rằng trở về tiếp tục thuần hóa. 2 năm rưỡi qua đi, Tư Mã U Nguyệt thuần hóa tốt, hơn nữa thuần thú sư nhóm thuần hóa. Tư Mã ra phía trước phía sau tổng cộng khế ước 3000 nhiều chỉ thái cổ linh thú ra tới. Trung tâm tộc nhân mặc kệ thực lực cao thấp đều được đến một con. Mà này, đã đại đại vượt qua bọn họ đoán trước, càng không nói cái dạng gì trả lại cho bọn họ một ít không có khai tượng đá. Nha đầu này, nên sẽ không đem một tòa khu mỏ đều bắt lấy đi. Tư Mã Hợp Thuận cảm thán, liền tính không có, đánh giá cũng không sai biệt lắm. Mani Tư Mã Chí Sa đắc ý nói, 5 năm thời gian, từ Tư Mã U Nguyệt về đến gia tộc đến bây giờ cũng bất quá 5 năm thời gian. Đối với người khác mà nói, này chẳng qua là biển cả một cái chớp mắt, nhưng là Tư Mã gia lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua bọn họ hiện tại còn rất điệu thấp, không có người biết bọn họ đã lặng yên quật khởi. Lúc này, thị vệ ở bên ngoài bẩm báo, gia chủ, Hạ gia gia chủ cùng phu nhân lại đây, nói là muốn gặp tiểu tiểu thư. Hết chương.